thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 353, trưởng đỉnh chi tranh. Khóc chuyện audio.com. Bị một cái niên linh ước chừng bản thân nhỏ hơn một hai đợt nhà gái sĩ cười nhạo. Những thứ này tại một mình đều trong sống an nhàn sung sướng quen phương sĩ môn. Toàn bộ đều giận quá, có thể vừa nghe đến Diệp Lăng Nguyệt muốn để cho bọn họ tập cáo lão hồi hương. Những thứ này trong ngày thường uy phong bát diện một mình đều phương sĩ môn đều cấp bách. Một mình đều luyện đan tuy là nguy hiểm điểm, thế nhưng hàng năm triều đình cho bổng lộc thế nhưng tương đương phong phú. Rời một mình đều, bọn họ đi nơi nào tìm thù lao cao như vậy nha. Đại nhân, bệnh của ta tốt, đại nhân, ta chỉ là bệnh vặt. Đại nhân, ta còn trẻ, còn muốn là triều đình nhiều hơn một phần lực, vẫn là mang bệnh luyện đan đi. Chấm, trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này phương sĩ môn đều quên. Trước sớm còn nói được, muốn cùng nhau chống lại Diệp Lăng Nguyệt, đều là chút vô dụng cỏ đầu tường. Vương Bát Đỉnh ở trong lòng thầm nghĩ, lạnh rên một tiếng, nghe được Vương Bát Đỉnh thanh âm, những phương sĩ đó môn lập tức lặng ngắt như tờ. Xem ra, cái này một vị, chính là phương sĩ phủ chính là lời nói người. Diệp Lăng Nguyệt làm bộ hạp một miệng trà, đen như mực trong con ngươi chớp động một tia tự định giá. Vị này vương phương sĩ, chừng 50 tuổi, tóc hoa râm, phương sĩ bào thượng thêu bát đỉnh. Trong trắng mắt nhiều nhãn nhân, nói xem người lúc, mũi vểnh lên trời, vừa nhìn chính là một lòng dạ chật hẹp, cao ngạo người hẹp hòi. Còn như Vương Bát Đỉnh, cũng liếc cũng Diệp Lăng Nguyệt vài lần, thấy mặt nàng dung đẹp, thân hình thon thả, một đôi hắc ửu ửu nhãn, lộ ra non nớt, rửa đến rất là sạch sẽ phương sĩ bào thượng, thêu 6 đỉnh, 14 tuổi lục đỉnh phương sĩ. Điều này sao có thể? Nhớ hắn năm đó 14 tuổi lúc, còn không qua 2-3 đỉnh, khi đó cũng đã phương sĩ hiệp hội nhận định là thiên tài cấp chính là nhân vật. Quả nhiên như cửu sư huynh nói, tiểu nha đầu này bất quá là ỷ vào đợi sư phó của mình là Long Ngữ. Lừa gạt, phải đến lục đỉnh phương sĩ giả tạo danh hào, người chính là triều đình phái tới Diệp phương sĩ. Quả nhiên như sư huynh nói giống nhau. Trẻ người non dạ, ngang ngược kiêu ngạo vô lý. Sư huynh, Diệp Lăng Nguyệt nhíu nhíu mi, ngự y viện cựu tổng quản, chính là ta sư huynh, ta hôm nay tạm đại Bát Đỉnh trước. Vương Bát Đỉnh rất là cao ngạo nói rằng, vẫn không quên lấy tay phủ phủ vạt áo của mình, muốn khiến Diệp Lăng Nguyệt càng rõ ràng hơn đất chứng kiến hắn trên vạt áo 8 đỉnh ấn. Hắn nói như vậy, không ngoài là muốn thị uy Diệp Lăng Nguyệt. Để cho nàng biết khó mà lui, ngụ ý thô bạo rõ ràng điểm ý tư chính là ta trong triều đình có người cháu, ta tu vi so với ngươi cao, Bát Đỉnh vị trí, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Há, ngươi nói là ngự y viện trước tổng quản, cựu phương sĩ à, nói như vậy, ngươi chính là tạm đại vị trí của ta Vương Bát Đỉnh. Mấy ngày nay, nhưng thật ra khổ cực ngươi, ta đã đến. Vậy ngươi cũng nên giao ra ngươi Bát Đỉnh vị trí. Diệp Lăng Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười đợi. Diệp Lăng Nguyệt ý tứ đơn giản hơn. Ngươi chỗ dựa vững chắc tự thân đều khó bảo toàn. Quản ngươi Bát Đỉnh vẫn là mấy đỉnh. Bản cô nương đến, đừng chiếm hầm cầu không gảy phân. Cái nào hóng mát cổn đi đâu. Vương Bát Đỉnh trăm triệu không nghĩ tới. Diệp Lăng Nguyệt cư nhiên biết đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp cùng bản thân muốn Bát Đỉnh vị trí. Ngươi, còn tuổi nhỏ, vô lễ như thế, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bất quá là một gã lục đỉnh phương sĩ. Lúc nào luân đáo ngươi ở đây đảm đương Bát Đỉnh, Vương Bát Đỉnh kém chút không có bị Diệp Lăng Nguyệt mà nói âu gần chết. Hắn trợn mắt trừng mắt nhìn Diệp Lăng Nguyệt, toàn bộ phương sĩ trong phủ ong ong một trận rung động. Liền như một cái chuông lớn. Phát sinh tiếng vang nặng nề, đặt mình trong tại phương sĩ trong phủ mọi người, chỉ cảm thấy một trận u tai, khí tức không khoái, bộp một tiếng, Diệp Lăng Nguyệt trong tay cái kia chén trà nổ tung, nước nóng tiên xuống tới, nàng làm màu trắng phương sĩ bào thượng, lưu lại vài giọt dơ màu vàng trà tí, vị này Vương Bát Đỉnh, tinh thần lực tu vi rất không tầm thường, Diệp Lăng Nguyệt nhìn ra được. hắn tu luyện là một loại tương tự với tinh thần lực chấn nhiếp tinh thần lực công pháp. Quả nhiên, đi ra lẫn vào, luôn luôn phải có chút tài năng. Dám đến một mình đều loại này rồng rắn lẫn lộn trên địa bàn khi bắt đỉnh. Vương bắt đỉnh thực lực, so với hắn tại Hạ Đô khi phó tổng quản cứu sư huynh. Tựa hồ còn muốn càng tốt hơn. Bất quá, chỉ bằng như vậy thì giống chấn nhiếp nàng Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt con ngươi co rụt lại, ống tay áo thấy chợt chui ra ngoài một vật. Chúng phương sĩ chợt nhìn đi, chỉ thấy đó là một đầu cỡ ngón tay con rắn nhỏ. Có thể con rắn nhỏ mới có rơi xuống đất, một cổ yên vụ khắp nơi với, ồn ào một tiếng, ngay sau đó, Diệp Lăng Nguyệt cũng biến mất. Phương sĩ phủ bầu trời, xuất hiện một đầu thân cao tới sổ tầng lầu cao phương thú tam giác giao. Tam giác giao trông rất sống động, cặp kia lỗ thủng vậy giao trong mắt, bắn ra lưỡng đạo u hàn ánh sáng lạnh. Tam giác giao ra sức ngăn vĩ, chỉ nghe mấy đạo cơn lốc cuộn sạch hơn nữa. Trước sớm vương bắt đỉnh vẻ này tinh thần chấn nhiếp công pháp. Ngạnh sinh sinh so đấu tam giác giao cho phá hỏng. Nhìn nữa tam giác giao đỉnh đầu, đứng bất ngờ chính là Diệp Lăng Nguyệt, đó là, thất giai phương thú, long ngữ đại sư thủ bút, vương bắt đỉnh thảm đợi gương mặt, hắn không nghĩ tới, long ngữ lão gia hỏa kia, đối với mình tên đồ đệ này, sẽ như thế quan ái, ngay cả ẩn giấu con rối phương thú tất cả đưa cho Diệp Lăng Nguyệt. Huống chi, loại này cùng sống thú tương tự chính là phương thú. Cần cực cao tinh thần lực mới có thể thao túng. Diệp Lăng Nguyệt có thể thao túng nó. Bản thân cũng chứng minh thực lực của nàng không kém. Có đầu này tam giác giao nơi tay. Diệp Lăng Nguyệt giống như là bên cạnh thủ một cái bát đỉnh phương sĩ. Vương bát đỉnh muốn gây bất lợi cho nàng. Không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Vương bát đỉnh, ngươi thật to gan, lại dám một vốn một lời bát đỉnh xuất thủ. Ngươi nhưng là muốn vi phạm thánh chỉ, đại nghịch bất đạo, Diệp Lăng Nguyệt tay nâng đợi thánh chỉ, gương mặt hiên ngang lẫm liệt, bàn về miệng lưỡi bén nhọn đến, vị này vương bát đỉnh ở đâu là Diệp Lăng Nguyệt đối thủ. Huống chi, nàng còn có thánh chỉ nơi tay, cầm lông gà khi tên bắn lén, cũng không tin không đem vị này vương bát đỉnh chọc giận gần chết. Vương bát đỉnh phản ứng cũng không chậm. Một cái đại nghịch bất đạo mũ trừ đi, không nghĩ qua là nhưng là phải khám nhà diệt tộc, Diệp Bát Đỉnh không nên hiểu lầm, vương mẫu người nào dám vi phạm thánh chỉ là Diệp Bát Đỉnh mới đến, không rõ ràng lắm một mình đều quy củ, mỗi vị mới tới Bát Đỉnh, đều phải cần đi qua phương sĩ phủ khảo nghiệm, cái này mới có thể chính thức kế nhiệm, mới vừa rồi vương mẫu người chỉ là muốn thử xem Diệp Bát Đỉnh thực lực mà thôi. Vương Bát Đỉnh cười ha hà, hắn vừa nói xong, sau lưng những phương sĩ đó môn cũng lập tức phụ họa theo đuôi đứng lên. Một đám người ô hợp, Diệp Lăng Nguyệt mắt lạnh nhìn, cũng không nói phá, chỉ là thu hồi góc nhỏ, bay xuống trên mặt đất. Há, phương sĩ phủ quy củ thật đúng là đừng ra tân cát. Như vậy không biết vương bát miệng đỉnh chung nói khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Diệp Lăng Nguyệt rất rõ ràng, vô luận ở địa phương nào, là võ giả vẫn là phương sĩ, muốn có thể phục người, bằng đúng là thực lực, tiểu nha đầu liền là tiểu nha đầu, quả nhiên mắc câu, vương bát đỉnh bụng mừng rỡ, Diệp bát đỉnh, hãy theo ta đến, khảo nghiệm liền ở bên trong, nói tên kia vương bát đỉnh liền thay đổi thái độ bình thường. Rất là nhiệt tình mang theo Diệp Lăng Nguyệt hướng phương sĩ phủ luyện đan chàng bước đi. Cách chương.